Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340. Ta đây liền không nói võ đức. Hỏa diễm sơn bên trên, liệt diễm đằng đằng, đứng ở không gian thông đạo bên ngoài Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết. Thậm chí có thể cảm giác được từng cổ một trực kích linh hồn sóng nhiệt đập vào mặt. Tận đến giờ phút này, hai người mới chỉ có tỉnh ngộ lại, bọn họ cũng không có đoán sai. Xem ra đi trước hỏa diễm sơn không gian thông đạo đã hoàn toàn mở ra. Lưu Vân, Thiên Tuyết, xảy ra chuyện gì? Lúc này, bầu trời ở giữa vang lên Thiên Huyền Tôn giả thanh âm. Hắn cùng với đạo huyền các loại, chờ, ba vị trưởng lão mặc dù nhìn không thấy hỏa diễm sơn, thế nhưng Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cử động dị thường, lại bị bọn họ thu hết vào mắt bằng vào kinh nghiệm của bọn hắn để phán đoán. Cái này băng hỏa huyền thiên bên trong khả năng có xảy ra chuyện lớn. Tông chủ lão gia tử, đi thông hỏa diễm sơn không gian thông đạo đã mở ra. Cố Lưu Vân sắc mặt ngưng trọng, nhưng trong thanh âm lại tiết lộ ra vẻ hưng phấn. Một việc cơ duyên lớn lao liền đặt trước mặt. Hắn quả thực có chút không nhẫn nại được. Cẩn thận một chút, như chuyện không thể làm. Ta cùng với ba vị trưởng lão hội tùy thời đóng cửa băng hỏa huyền thiên đem đón các ngươi đi ra. Thiên Huyền Tôn giả thanh âm vô cùng nghiêm túc. Vân Trung tiên tử trước đó không lâu lại đã tới một lần. Nàng từng nói rõ đi trước tiểu thế giới không gian thông đạo chính thức sau khi mở ra, bọn họ liền có thể bước vào trong đó. Khiêu chiến hỏa diễm sơn viêm long cùng băng hoàng. Chỉ bất quá cái kia viêm long băng hoàng thực lực không thể tầm thường so sánh. Hắn cũng không xác định Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết có thể không có thể ứng phó được. Nghe được Thiên Huyền Tôn giả lời nói, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhìn nhau đối phương. Sau đó đồng thời bước vào không gian thông đạo bên trong. Sau một lát, hai người cảnh vật trước mắt biến hóa. Dưới chân ngoại trừ cháy hừng hực liệt hỏa ở ngoài, chính là nham thạch hòa tan sau đó hình thành nham tương. Cả phiến đại địa bên trên, còn thừa lại hoàn chỉnh nham thạch đã số lượng không nhiều lắm. Hơn nữa đều không ngoại lệ nóng hổi như nung đỏ bàn ủi Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đã riêng. Phần mình vận dụng bắt đầu u huyền nghịch hỏa cùng tiên thiên cực băng hộ thể. Bằng không lấy bọn họ tu vi trước mắt, ở nơi này hỏa diễm sơn trung sợ rằng không chống đỡ được thời gian quá lâu. Hai người đầu tiên là ngự không phi hành. Ở nơi này hỏa diễm sơn trung thăm dò một vòng, bọn họ phát hiện cái này tiểu thế giới phương viên chừng trên trăm dặm, so với Cố Lưu Vân trước đây nắm giữ băng tuyết lĩnh vực lớn hơn rất nhiều. Chỉ bất quá nơi đây cùng băng tuyết lĩnh vực chỗ bất đồng ở chỗ, băng tuyết lĩnh vực có thể nuôi tiên thảo, linh thú, thậm chí là làm cho nhân loại sinh tồn. Nhưng cái này hỏa diễm sơn rất khó có sinh linh có thể ở chỗ này sống sót. Trừ phi là thực lực cực kỳ cường đại tu giả. Nhưng lập tức chính là tu giả, sợ rằng cũng không nguyện ý ở chỗ này đợi quá lâu. Hai người thăm dò một vòng sau đó phát hiện, cái này hỏa diễm sơn mạch ngọn núi cao nhất là một tòa sống hỏa sơn. Từ hai người tiến vào phương này tiểu thế giới bên trong tới nay, tòa kia hỏa sơn liền đang không ngừng chấn động, phảng phất tùy thời có thể phun ra. Đang không có càng nhiều kết quả phía dưới, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết vận chuyển thân pháp, bay tới hỏa diễm sơn phía trên nhất. Đúng lúc này, một tiếng long ngâm truyền ra ra. Ngay sau đó trong núi lửa, một cái từ dung nham tạo thành cự long phóng lên cao, còn đây là hỏa diễm thế giới. Người nào dám tự tiện xông vào đi vào, nhìn trước mắt cự long. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều biết, cái này nhất định chính là Vân Trung tiên tử trong miệng viêm long. Đối mặt nó chất vấn, Cố Lưu Vân cười một tiếng cười, mở miệng nói ra, bây giờ là tự tiện xông vào, khả năng một hồi ngươi phải gọi ta là chủ nhân. Nghe được hắn những lời này, viêm long hai trong lỗ mũi bỗng nhiên phun ra hai đám lửa. Cuồng vọng, ta đem để cho ngươi hóa thành cho tàn. Viêm long một câu nói hết, trong hai mắt cá hồng quang mang tăng vọt. Sau một khắc, Một đoàn cự đại hỏa diễm theo hắn trong miệng phun ra. Sư đệ, cẩn thận. Mộ Dung Thiên Tuyết một tiếng thở nhẹ. Nàng đã từ nơi này đoàn trong ngọn lửa cảm thấy một loại không gì sánh được khí tức kinh khủng. Cái kia nóng bỏng nhiệt độ cơ hồ khiến người không thở nổi. Cố Lưu Vân mặc dù nói chuyện lúc nhìn như mạn bất kinh tâm, thế nhưng trong lòng lại không có chậm trễ chút nào. Nhìn thấy cái này Viêm Long khủng bố thế tiến công, lập tức triệu hoán ra U Huyền Nghịch Hỏa, Thần Thông U Minh Quỷ Hỏa. Theo hắn một tiếng quát nhẹ, tầng thứ rõ ràng hắc ngọn lửa màu đỏ chợt bộc phát ra hào quang màu u lam. Lung la lung lay hướng phía Viêm Long trong miệng phun ra đoàn kia hỏa diễm đụng tới. Thấy tình cảnh này, Viêm Long khinh thường hừ lạnh một tiếng. Cố Lưu Vân khó hiểu kỳ ý. Thế nhưng hắn nhoáng cái đã hiểu rõ. Chỉ thấy U Minh quỷ hỏa cùng cái kia xích hồng sắc hỏa cầu đụng vào nhau. Theo phốc một tiếng vang nhỏ. Đoàn kia ngọn lửa màu đỏ thắm dĩ nhiên trực tiếp đem U Minh quỷ hỏa thôn phệ. Thể tích mắt trần có thể thấy tăng vọt một lần. Cố Lưu Vân trong lòng cả kinh. Cái này tình huống gì? U Minh quỷ hỏa lại vẫn cổ vũ ngọn lửa kia lực lượng. Cái này có chút khó tin. Không đợi Cố Lưu Vân suy nghĩ nhiều, đoàn kia hỏa diễm lúc này đã đến trước mặt hắn. Mới vừa cùng U Minh quỷ hỏa sau khi đụng, đoàn kia hỏa diễm không chỉ có là thể tích tăng vọt, liền tốc độ cũng tăng lên không chỉ gấp đôi. Thời khắc nguy cấp, Cố Lưu Vân thi triển ra thân pháp huyễn hình lưu hỏa. Thân thể hóa thành một đoàn cùng U Huyền Nghịch Hỏa giống nhau như đúc hỏa diễm sau đó. Mới, chỉ có, chặn lại Viêm Long một kích. Hành, liền chút bản lãnh này, cũng muốn tới nhúng chàm hỏa diễm sơn. Nực cười, Viêm Long trong giọng nói, có chút chẳng đáng, hiển nhiên nó đối với Cố Lưu Vân thực lực tuyệt không tán thành. Bất quá Cố Lưu Vân lại không để ý đến nó. Đi qua một chiêu kia mới vừa rồi tình huống, hắn đã biết đại khái nguyên do trong đó chắc là U Huyền Nghịch Hỏa cùng cái này Viêm Long thuộc tính tương đồng, mà Viêm Long cảnh giới lại hơi cao hơn hắn, mới tạo thành mới vừa hiệu quả. Đã như vậy, vậy hắn liền nghịch chuyển U Huyền Nghịch Hỏa lực lượng, đem chuyển hóa thành cực hàn chi lực. Như vậy liền có thể đưa đến khắc chế hiệu quả. Ngoặc kép chấm chấm, Thần Thông Yên Diệt Chi Hỏa. Câu cửa ra sau đó, U Huyền Nghịch Hỏa lấy Cố Lưu Vân trung tâm, nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đến mức, trên mặt đất đều ngưng kết nổi lên một tầng vụn băng. Chỉ bất quá Viêm Long đối với lần này vẫn là gương mặt không thèm để ý. Trực tiếp cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể khắc chế ta sao? Ngu muội. Một câu nói này nói xong, Viêm Long hai mắt bế rộng rãi. Đợi lần nữa mở chi tế, mắt rồng bên trong hàn mang lóe lên. Ngay sau đó cả phiến hỏa diễm sơn trạng thái đều phát sinh biến hóa. Mặc dù đang Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trước mắt, vẫn một mảnh hỏa diễm dung nham, nhưng phương này tiểu thế giới nhiệt độ lại chợt giảm xuống tới cực điểm. Cổ phảng phất có thể nứt vỏ linh hồn cực hàn chi lực bỗng nhiên xuất hiện. Cố Lưu Vân thấy thế có chút giật mình. U Huyền Nghịch Hỏa cùng Tiên Thiên Cực Băng đều là trong thiên địa kỳ lạ nhất bảo vật. Bọn họ đồng thời cụ bị cực hàn cực nhiệt chi lực, có thể tự do nghịch chuyển. Cái này hỏa diễm sơn bên trong Viêm Long, cư nhiên cũng có đem cực nhiệt đổi thành lạnh vô cùng năng lực. Cứ như vậy, U Huyền Nghịch Hỏa cũng không có biện pháp thương tổn đến nó. Đối mặt một màn này, Cố Lưu Vân có điểm phát sầu. Ở nơi này hỏa diễm sơn chung, hắn cũng vô pháp thi triển khác công pháp. Bây giờ U Huyền Nghịch Hỏa bất kể dùng, cái này thì phiền toái. Mà lúc này, Viêm Long phát ra khinh thường tiếng cười. Ngươi chỉ có một đóa U Huyền Nghịch Hỏa, vô luận như thế nào biến hóa, ta đều có thể làm được giống nhau trạng thái. Ngươi làm sao có thể thắng ta? Nghe được Viêm Long những lời này, Cố Lưu Vân hơi sững sờ. Sau đó ánh mắt nhất thời sáng lên. Được rồi, cái này hỏa diễm sơn tiểu thế giới lại không quy định không cho phép dùng Tiên Thiên Cực Băng. Đóa U Huyền Nghịch Hỏa không đủ, cái kia có thể lại tăng thêm Tiên Thiên Cực Băng a. Đã như vậy, ta đây liền không nói võ đức quấy nhiễu. Sau đó Cố Lưu Vân lập tức nhìn về phía Mộ Dung Thiên Tuyết. vừa cười vừa nói, sư tỷ, giúp một chuyện. Mộ Dung Thiên Tuyết lập tức hội ý. Sau đó ở Viêm Long Mộng vòng vẻ mặt, trực tiếp triệu hoán ra Tiên Thiên Cực Băng, Thần Thông Băng Phong Vĩnh Hằng, Dòng Máu Lạc Hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.